Mê điệp tình nhân chiến, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Lạc Tử Tịch ngươi một cái cũng nói không được nữa, nhìn đến Nhan Tiêu cởi áo, Lạc Tử Tịch không khỏi đỏ mặt vội vàng đem mặt chuyển sang một bên. Chẳng lẽ Nhan Tiêu muốn khỏa thân phục vụ mình? Ách, khỏa thân, Lạc Tử Tịch lại nghĩ tới lần trước cũng tại gia điếm đây, cũng là ở trong phòng, nàng cùng Nhan Tiêu tương đối thản nhiên. Nghĩ tới, trên mặt Lạc Tử Tịch ngày càng đỏ, nàng. Nhan Tiêu có phải hay không muốn nàng? Lạc Tử Tịch đột nhiên nghĩ không nổi nữa, rất tu nhân. Nương theo ngọn đèn trong phòng, Nhan Tiêu thấy khuôn mặt Lạc Tử Tịch đỏ như trái táo, biết Lạc Tử Tịch hiểu lầm, trong lòng không khỏi vui vẻ lên. Quả thật nàng mặc một thân đồ bộ không tốt phục vụ cho Lạc Tử Tịch chính là nút thắt giải đến một nửa liền ngừng lại, nhìn Lạc Tử Tịch đem mặt chuyển sang một bên, nhanh chóng tươi cười trở lại. Kỳ thật nàng chỉ muốn trêu chọc Lạc Tử Tịch một chút mà thôi, không nghĩ tới Lạc Tử Tịch liền dễ dàng đỏ mặt như vậy. Đem quần áo sửa sang lại hảo, Nhan Tiêu ngồi xuống bên cạnh Lạc Tử Tịch cười nói. Như thế nào, không phải đều xem qua sao, còn xấu hổ cái gì, ngươi, không biết xấu hổ, Lạc Tử Tịch trừng mắt liếc Nhan Tiêu, nhìn thấy Nhan Tiêu lúc này y quan chỉnh tề, mới biết nàng bị Nhan Tiêu đùa giỡn, còn cùng nàng nói những lời không biết xấu hổ rõ ràng như vậy, yêu nghiệt. Ha ha, trong từ điển Nhan Tiêu ta, có vẻ đúng là không có hai chữ kia, đặc biệt là ở trước mặt Lạc Tử Tịch ngươi. Nhan Tiêu ha ha nở nụ cười, thế nào lại cảm thấy trêu chọc Lạc Tử Tịch là chuyện nhất kiện phi thường khiến người ta sung sướng đây. Nhìn Lạc Tử Tịch bộ dáng phù phục đỏ mặt thực hận không liền ngay lập tức áp đảo mạnh mẽ, hung hăng hôn lên môi mấy cái. Nhan Tiêu, Lạc Tử Tịch gọi một tiếng Nhan Tiêu, nhìn thấy Nhan Tiêu cười, khiến cho nàng cảm thấy lòng ấm áp, nàng không biết vì sao có loại cảm giác này, nhưng không thể phủ nhận nàng thực thích cảm giác như vậy, nàng thích Nhan Tiêu tươi cười. Nụ cười Nhan Tiêu như có một loại ma lực khiến cho nàng đôi mù. Ân, Nhan Tiêu lên tiếng, Nhan Tiêu biết Lạc Tử Tịch muốn nói ra suy nghĩ của mình, nàng cười nhìn Lạc Tử Tịch tỏ vẻ đang lắng nghe. Thấy Lạc Tử Tịch nhìn vào mắt nàng, Nhan Tiêu biết trong lòng Lạc Tử Tịch đã có quyết định, một ít quyết định liên quan đến nàng. Tuy Nhan Tiêu không biết quyết định là gì, nhưng nàng lại an tâm lắng nghe, mặc kệ là quyết định thế nào, đều không thay đổi được quyết tâm hôm nay nàng phải bắt được Lạc Tử Tịch. Nàng chỉ cần im lặng lắng nghe là tốt rồi. Nhan Tiêu, làm tình nhân ta, được không? Ta dưỡng ngươi, trong lòng Lạc Tử Tịch thầm hạ quyết định lớn, nàng nhớ rõ lần trước cùng nàng Nhan Tiêu nói muốn làm tình nhân của nàng. Khi đó Nhan Tiêu nói, Lạc Tử Tịch ta làm tình nhân của ngươi, được không? Ta không làm tình nhân Lăng Dịch Hằng, ta làm tình nhân của ngươi, được không? Nhan Tiêu muốn làm tình nhân của nàng, Nhan Tiêu buông xuống tất cả kiêu ngạo nói muốn làm tình nhân của nàng. Lạc Tử Tịch biết nàng cùng Nhan Tiêu đều có cuộc sống chính mình, quan hệ duy nhất các nàng có thể có chỉ là tình nhân. Ngay từ đầu thời điểm Nhan Tiêu xuất hiện là tình nhân Lăng Dịch Hằng, tình nhân, phải là tiền trước đi. Nàng có công việc chính mình, nàng phát sinh quan hệ với Nhan Tiêu, nàng cũng có thể dưỡng Nhan Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tử Tịch không thích Nhan Tiêu làm tình nhân người khác, nàng cảm thấy Nhan Tiêu là của riêng mình, cũng chỉ có thể là của chính mình. Nhan Tiêu nghe xong, mở to mắt nhìn, không do dự cười đáp. Hảo, nàng thật không ngờ Lạc Tử Tịch thế nhưng chủ động nói với nàng muốn nàng làm tình nhân. Tâm Nhan Tiêu tấu nhạc khai hoa, tuy rằng từ tình nhân này có điểm khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên, dù sao Lạc Tử Tịch cũng là nữ nhân đã kết hôn. Bất quá, nếu quan hệ tiền tài này có thể làm cho Lạc Tử Tịch cảm thấy yên tâm thoải mái một ít, nàng không ngại khoát lên người quan hệ tình nhân cùng Lạc Tử Tịch. Làm tình nhân, cách chính thất còn xa sao? Nhan Tiêu trong lòng cũng nhỏ nhặt tính toán cho chính mình, nàng muốn Lạc Tử Tịch, muốn Lạc Tử Tịch trở thành một người của nàng, mà không phải cái danh gọi là Lăng phu nhân. Nhưng là con đường này phải chậm rãi tiêu sái, nàng không vội, các nàng lúc này đây, vẫn còn tồn tại một chướng ngại rất lớn. Nhan Tiêu xoa mặt Lạc Tử Tịch bắt đầu bằng tình nhân kỳ thật cũng rất tốt. Lạc Tử Tịch cảm thấy mình có chút bất khả tư nghị, lão công nàng muốn phát triển thành tình nhân còn chưa thành công, đã bị chính mình giành lấy. Nàng không biết vì sao muốn Nhan Tiêu làm tình nhân của nàng, nhưng nàng khẳng định chính mình không thích Nhan Tiêu làm tình nhân người khác, chẳng sợ người kia là trượng phu mình. Lạc Tử Tịch minh bạch nàng cùng Lăng Dịch Hằng lúc này đây đã sớm thay đổi, thời điểm Nhan Tiêu xuất hiện trong tầm mắt nàng quan hệ bọn họ liền thay đổi. Nàng với Lăng Dịch Hằng đều động tâm Nhan Tiêu, chính là, lựa chọn của Nhan Tiêu cũng chỉ mình mà thôi. Nàng không biết mình là may mắn hay bất hạnh, một đôi nguyên bản vợ chồng ân ái, lại động tâm với cùng một người. Đây là cỡ nào nhất kiện hoang đường chuyện tình, hoang đường, thật quá hoang đường, nhưng Lạc Tử Tịch biết chính mình không thể tiếp tục ngăn cản chuyện hoang đường này lại. Nàng thậm chí đã hãm sâu vào loại hoang đường này, khiến cho hoang đường càng thêm hoang đường. Lạc Tử Tịch minh bạch có vài thứ đã rơi vào, muốn thoát ra là không có khả năng, duy nhất có thể làm chỉ là tiếp tục cuối cùng, chờ đợi vạn kiếp bất phục. Người cũng không lo lắng chút gì sao? Thấy Nhan Tiêu không do dự liền đáp ứng, Lạc Tử Tịch một trận đau lòng, Nhan Tiêu là cỡ nào khẩn cấp muốn cùng nhau với nàng, chẳng sợ dùng danh nghĩa tình nhân. Nàng có thể cảm giác được cảm tình Nhan Tiêu đối nàng, thậm chí cuối cùng Nhan Tiêu là dứt khoát kiên quyết. Ta vì cái gì phải lo lắng? Có người nguyện ý bao dưỡng ta mừng rỡ hạnh phúc. Ta luôn luôn nghĩ ta không cần liền hé ra được tiểu tam mặt, có đúng hay không thật sự có tiềm chất làm tiểu tam. Hôm nay rốt cuộc ta minh bạch, ta thật là có tiềm chất làm tiểu tam. Miệng Nhan Tiêu ba hoa chính mình, nói lên một ít. Lạc Tử Tịch vừa nghe, không khỏi đổ mồ hôi. Lại thật sự còn nhìn xem Nhan Tiêu kia gương mặt yêu diễm quả thật có chút bộ dáng tiểu tam, vì thế Lạc Tử Tịch nói. Thật sự nhìn lại, đúng là có trường hợp như vậy. Nói xong, Lạc Tử Tịch nở nụ cười. Nào có ai như Nhan Tiêu, nói chính mình có tiềm chất làm tiểu tam. Ách, được rồi, tiểu tam liền tiểu tam đi. Chính là, Lạc Tử Tịch ta làm tình nhân của ngươi, ngươi tính mỗi tháng dùng bao nhiêu tiền dưỡng ta. Của ngươi gửi ngân hàng nhiều không? Nhan Tiêu nhiệt tình tìm chuyện hỏi. Phớp, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu hiện tại Lạc Tử Tịch đang uống trà, nàng nhất định hung hăng đem nước trà phun lên mặt Nhan Tiêu. Nhan Tiêu dạng này một tháng dùng bao nhiêu tiền? Nhìn Nhan Tiêu một thân hàng hiệu. Được rồi, tiểu tam đều là người giàu có, Lạc Tử Tịch không khỏi nghĩ tới, một ít tiền lương của nàng có đủ Nhan Tiêu hao phí một tuần hay không? Quẫn thật, không lo nghĩ tới Nhan Tiêu làm tình nhân người khác, làm tình nhân chính mình, nhưng là tình nhân của mình, nàng dưỡng được tốt sao? Ách, nàng có nên hay không lo lắng, không cần Nhan Tiêu làm tình nhân của nàng nữa. Nhan Tiêu, ngươi một tháng chi là bao nhiêu? Lạc Tử Tịch yếu nhược hỏi một câu. Nhan Tiêu chớp chớp ánh mắt ngập nước, sau đó không có lên tiếng, trước mặt Lạc Tử Tịch bắt đầu đếm ngón tay, nhưng ra vẻ như tính thế nào đều tính không xong. Lạc Tử Tịch thấy Nhan Tiêu không ngừng bắt tay đếm, trên mặt mồ hôi lạnh liên tục đổ ra, thầm nghĩ lại, có vẻ mình đúng là không đủ khả năng dưỡng nổi quý nhân như vậy. Lạc Tử Tịch, ta không tính được, ngươi trực tiếp nói cho ta biết tiền lương một tháng là bao nhiêu, rồi gửi ngân hàng có bao nhiêu, sau đó ta suy xét an bày chi tiêu của ta là được rồi. Hắc hắc, Nhan Tiêu cơ cơ hai tay mình, tỏ vẻ nhiều lắm tính không xuể. Còn xét, trên trán Lạc Tử Tịch xuất hiện mấy đường hắc tuyến, xem bộ dáng vừa rồi Nhan Tiêu đếm ngón tay kia đại chi nhiều lắm nha. Hoàn hảo trước kia Nhan Tiêu không phải tình nhân Lăng Dịch Hằng, nếu không nhà nàng có bao nhiêu gửi ngân hàng cũng không đủ Lăng Dịch Hằng đánh bại nữ nhân này. Nhưng hiện tại quả thật là tình nhân của nàng rồi, gửi ngân hàng. Nhìn thấy biểu tình của Lạc Tử Tịch, Nhan Tiêu liền biết trong lòng Lạc Tử Tịch nghĩ gì, nàng đã muốn không nhịn cười được thiên, Lạc Tử Tịch như vậy thật khả ái. Lạc Tử Tịch lúc này nhất định là thực rối rắm chi tiêu của nàng, Lạc Tử Tịch không có dưỡng qua tình nhân, đương nhiên không biết tiêu phí dưỡng tình nhân, vừa rồi nàng chỉ loạn thất bát tao một chút ngón tay cũng đã đem Lạc Tử Tịch dọa đến không xong. Ha ha ha, rất buồn cười, nhưng nàng lại không thể cười ra. Nhất thời Nhan Tiêu cảm thấy chính mình hào tà ác. Cái kia, Nhan Tiêu, Lạc Tử Tịch không biết phải nói cái gì, chẳng lẽ nói chính mình dưỡng không nổi nàng sao? Nàng thật không nói nên lời, là nàng yêu cầu Nhan Tiêu làm tình nhân nàng, Nhan Tiêu đáp ứng, nàng lại nói nàng không có tiền dưỡng Nhan Tiêu sao? Ách, Lạc Tử Tịch thiệt quẫn bách, nội tâm có chút thất thố, nếu không, về sau cố gắng làm việc, nhưng cho dù cố gắng tiền lương cũng vẫn là chút như vậy. Thật ra cơ bản trước kia tiền lương của nàng đều không dùng đến, cho nên cũng không có quá để ý nhiều hay ít, nhưng hiện tại không giống vậy, nếu Nhan Tiêu là tình nhân của nàng, dù thế nào nàng cũng muốn dưỡng được Nhan Tiêu đúng không? Nhưng là dưỡng Nhan Tiêu thật phải cân nhắc chi tiêu như thế nào? Lạc Tử Tịch rối rắm, xem ra không phải người nào cũng đều dưỡng tốt được tình nhân, nàng là tiểu dân chúng, Nhan Tiêu xinh đẹp như vậy, quần áo đồ trang điểm mỗi tháng nhất định không ít. Ngô, Lạc Tử Tịch cảm thấy mình quyết định sai lầm rồi, tình yêu là xúc động, sự thật là do ma quỷ hóa thành. Nhan Tiêu nhìn Lạc Tử Tịch tâm đều nhanh cười rút, suýt tí nữa nhịn không được, nhưng nàng cũng không nỡ khiến cho Lạc Tử Tịch quá mức rối rắm, vì thế Nhan Tiêu mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Lạc Tử Tịch kỳ thật dưỡng ta tốt lắm, thật sự ta tuy rằng là tình nhân ngươi, nhưng ta cũng có công việc chính mình, có thu vào chính mình, ta cùng tình nhân khác không giống nhau, ta không cần dựa vào tiền tài của ngươi dưỡng. Tiền nàng có nhiều mà, nàng có công ty có ổn định thu vào chính mình, hơn nữa, mỗi một tháng cũng không biết so với Lạc Tử Tịch nhiều hơn bao nhiêu, nàng thế nào nỡ để cho Lạc Tử Tịch dưỡng nàng đây. Nàng dưỡng Lạc Tử Tịch còn kém không khiều lắm, bất quá, nghe được Lạc Tử Tịch muốn dưỡng nàng, vì chuyện dưỡng nàng mà rối rắm, trong lòng Nhan Tiêu cảm động không thôi. Kỳ thật chỉ cần Lạc Tử Tịch thừa nhận quan hệ cùng nàng là tốt rồi, nàng yêu cầu không nhiều, thầm nghĩ không muốn Lạc Tử Tịch trốn tránh nàng. Nhưng là, Lạc Tử Tịch nghe xong Nhan Tiêu nói, trong lòng có chút băn khoăn, tình hình bây giờ không phải dạng này. Có tình nhân nào không chờ kim chủ đưa đến chính mình bó lớn tiền tài. Tuy rằng Lạc Tử Tịch cảm thấy mình không phải là phú bà gì, nhưng chỉ cần Nhan Tiêu không tiêu tiền lãng phí, nàng hẳn là dưỡng được rất tốt. Chính là, xem bộ dáng Nhan Tiêu kỳ thật đúng có điểm khó xử. Không có nhưng là gì, chúng ta đổi địa phương đi, đến lúc đó ngươi liền hiểu được. Nhan Tiêu cười cười, sau đó lôi kéo Lạc Tử Tịch đứng lên, rời khỏi phòng. Thiên A, edit chương này cười muốn lộn ruột, Nhan tỷ chỉ ít có ác ghê cách chương.